Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3008, chương 3013, hậu trường. Hư không bên trong, một đạo thân ảnh già nua lăng không mà đổ. Đạo này thân ảnh già nua hai tay thả lỏng sau lưng. Thần sắc băng lãnh nhìn phía dưới phiến thiên địa này, vị lão giả này tiến đến. Cái này khiến Vạn Minh sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên khó coi. Vạn Minh nghiêm nghị nói, Dược Tông, ngươi dám can đảm ở đan tháp xuất thủ. Vạn Minh tức giận không thôi, gào thét một tiếng, bất quá giờ khắc này thần sắc hắn chật vật, xem ra có chút buồn cười. Hạ Minh thì là ngơ ngác nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Thần sắc sững sờ. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sau đó cái này vệt thật không thể tin dần dần hóa thành vui sướng. Là hắn, chính mình trước kia lão sư Dược lão. Hạ Minh cũng không nghĩ tới chính mình cũng có ngày vậy mà lại ở loại địa phương này cùng Dược lão gặp gỡ. Điều này thực có chút vượt quá nàng đoán trước. Người kia là ai? Đúng vậy a, tựa hồ chưa bao giờ từng thấy. Người này là ai? Có người nhịn không được hỏi. Cái này người giống như rất quen mặt a. Bất quá, xem ra không phải đan tháp người. Không phải đan tháp người dám ra tay với Vạn Minh. Tất cả mọi người là ngưng trọng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Đối với đạo thân ảnh này thân phận, cũng là không ngừng suy đoán. Không đúng, cái này người làm sao tốt sinh quen mặt. Có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, là, Dược Tông Đại Sư, có người kinh hô một tiếng. Cái này bất chợt tới tiếng kinh hô đem mọi người toàn bộ đều là hấp dẫn tới. Cái này khiến vô số người đều là cực kỳ chấn động. Tại chỗ người toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn về phía thuốc này tông. Dược Tông đột nhiên xuất hiện, khiến vô số người đều là rung động không thôi. Là Dược Tông Đại Sư, thật sự là Dược Tông Đại Tông Sư, có tiếng người đều là nhỏ nhẹ rung động động. Dược Tông, một cái vô cùng lợi hại luyện đan Đại Tông Sư, Dược Tông luyện đan thực lực mạnh phi thường, có điều hắn lại không phải cái này đan tháp người, bởi vì hắn là luyện đan hiệp hội người, Dược Tông tại cái này trong luyện đan hiệp hội địa vị phi thường cao. Thật muốn so ra. Vạn Minh cho Dược Tông sách giày cũng không xứng, bởi vì đây là một tên có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược luyện đan Đại Tông Sư. Cho dù là tại cái này trong luyện đan hiệp hội, cũng là gần với hội trưởng này tồn tại. Thân phận như vậy, so với ở trong đan tháp đỉnh phong luyện đan Đại Sư, đều không chút thua kém. Có thể nói, Vạn Minh tại Dược Tông trước mặt căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chẳng lẽ lần này luyện đan hiệp hội dẫn đội người là Dược Tông Đại Sư hay sao? Có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng hỏi. Dược Tông Đại Sư, nghe được câu này, không ít người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này nhìn về phía Dược Tông ánh mắt càng là nhiều một vệt tôn kính cùng sợ hãi. Tại cái này thượng cổ trong đại lục, người người đều tại trở lại. Dược Tông chính là một tên đỉnh phong luyện đan thiên tài. Toàn khối không là rất lớn, nhưng là cái này luyện đan nhất đạo cảm ngộ, lại là vô cùng sâu sắc. Người này càng là nhảy lên trở thành đế phẩm luyện đan Đại Tông Sư. Những năm gần đây, lôi kéo Dược Tông người nhiều vô số kể, tăng thêm Dược Tông cứu qua không ít người, Dược Tông người bên cạnh mạch cũng là phi thường khủng bố tồn tại. Dạng này người không người nào nguyện ý trêu chọc. Hôm nay ta liền xuất thủ, ngươi có làm khó dễ được ta? Dược Tông phách lối mà lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra đến. Hiển nhiên Dược Tông vẫn chưa đem Vạn Minh để vào mắt. Hắn thấy, Vạn Minh cho hắn sách giày cũng không xứng. Ngươi muốn cùng ta đan tháp là địch phải không? Vạn Minh mạnh ngăn chặn nội tâm tức giận, phẫn hận nhìn lấy Dược Tông. Tức giận nói, ngươi có thể đại biểu đan tháp, Dược Tông cười một tiếng, cái này trong mắt hơi híp, cười mỉm nhìn lấy Vạn Minh, con mắt này trong mang theo một chút trào phúng. Vạn Minh một trận yên lặng. Hắn Vạn Minh tuy nói địa vị không phải rất thấp, nhưng là muốn nói đại biểu cho Đan Tháp, hắn còn không có tư cách kia. Nhưng là Dược Tông khác biệt, Dược Tông địa vị cực cao, ở một mức độ nào đó hoàn toàn có tư cách đại biểu cho luyện đan hiệp hội. Nếu như Đan Tháp cùng luyện đan hiệp hội đánh lên, hậu quả này quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là luyện đan đại sư, cái này sau lưng đều có cường đại nhân mạch tư nguyên. Cái này muốn thật đánh lên, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là Đan Tháp cùng luyện đan hiệp hội tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Vì vậy, hai người đánh lên cơ hội cơ hồ là cơ hồ nhỏ. Đương nhiên, hai người ở giữa tranh đấu lại là có thể. Vạn Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược Tông, trầm giọng nói, nơi đây chính là Đan Tháp. Hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau, đã hoàn toàn vi phạm Đan Tháp quản lý điều lệ. Cho nên, hắn không thể lần nữa tham gia lần này luyện đan thi đấu. Nói đến đây, Vạn Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Đã không cách nào giết ngươi, như vậy hôm nay liền để ngươi không cách nào tham gia lần này luyện đan thi đấu. Tại Vạn Minh muốn đến, Hạ Minh một đoàn người tất nhiên cần trận này luyện đan thi đấu đến dương danh. Đối với lần này luyện đan thi đấu nhìn phi thường trọng yếu. Nếu là mình chặt đứt hắn cội nguồn, cũng coi là chút cơn giận. Thật sao? Nói đến đây, Dược Tông nhấp nhô nhìn Vạn Minh liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi cho ta mắt mù à? Một người ra tay đánh nhau, hắn cùng ra tay đánh nhau. Dược Tông lời nói khí Vạn Minh sắc mặt tái xanh, cổ họng ngòn ngọt, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Vạn Minh là cái kia tức giận à? Vạn Minh cũng biết, Dược Tông chỉ sợ đã nhìn thấu đây hết thảy, mà lại Dược Tông còn mang theo một chút uy hiếp. Nếu là muốn xử trí Hạ Minh, như vậy, liền phải xử trí Bạch Cốc Giật. Dù sao nơi này có nhiều người nhìn như vậy, cụ thể người nào xuất thủ? Cái này trọng yếu sao? Vạn Minh sắc mặt tái xanh nhìn lấy Dược Tông, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng. Dược Tông, chúng ta đi nhìn, trong tay Dược Tông lấy không tốt, hắn mặt mũi xem như mất hết, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng bất quá là tự lấy nhục thôi. Vạn Minh rời đi về sau, tại chỗ người cũng đều là khẽ chấn động, sau đó lắc đầu, cũng là ào ào rời đi nơi này. Liên quan tới Đan Tháp cùng luyện đan hiệp hội ở giữa mâu thuẫn, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng biết loại chuyện này là không thể nào gây nên hai môn phái ở giữa ra tay đánh nhau. Chờ sau khi mọi người tản đi, Dược Tông lúc này mới mặt ngậm ấm áp ý cười, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng là lộ ra một vệt mỉm cười, nói, lão sư, nhiều năm không thấy, ngài uy phong vẫn là không giảm năm đó à. Soát. Lời vừa nói ra, khiến Ngô Cẩn Huyên cùng Trần Huyền Phong bọn người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, ta vừa mới nghe được cái gì? Rayleigh càng là há to mồm, tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh, thật không thể tin mở miệng nói. Lão sư, thì liền Trần Huyền Phong đều là vì một trong ngốc, lớn lên há miệng, ngươi tên tiểu tử thúi này, đi vào thượng cổ đại lục. Vậy mà cũng không biết đến luyện đan hiệp hội tìm lão phu. Thật sự là thiếu đánh. Dược Tông ra vẻ sinh khí nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hừ hừ mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng ấm áp. Hắn cũng biết, Dược Tông cũng không phải là thật sinh khí. Hạ Minh cười một tiếng. Nói, tiểu tử đây không phải vẫn luôn tại Thiên Đạo Học Viện tu luyện à. Một mực không có cơ hội đi ra. Bất quá còn tốt, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy lão nhân gia ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.